lấy vợ lấy phải thái thượng hoàng. Chương 21, ở lại cùng ngươi, góc truyện audio.com. Hôm sau Bùi Thanh Hoàng lên triều xong lại trở về, hắn đệ trình dự toán đã tính kỹ càng hôm qua lên, chờ một nét bút son của thái thượng hoàng cùng một dấu ngọc tỷ trên tay hoàng thượng, bộ hộ phát tiền xuống dưới là có thể bắt đầu khởi công. Chờ hắn về phủ, Bùi gia đã chuẩn bị các loại lễ vật hồi môn vô cùng phong phú. Trong dương gỗ lim chất đầy các loại kỳ chân dị quả, dược liệu kéo dài tuổi thọ, còn có tranh chữ cổ được chính tay danh nhân viết. Tất cả đều dựa theo quy củ và sở thích của trưởng bối Lan gia, đơn liệt kê dài không tả xiết, tuy không so được với sính lễ trước kia nhưng cũng có thể nói là cực kỳ long trọng. Ở Đại Lam, tất cả các tân nương đều về nhà mẹ đẻ vào ngày thứ tư sau khi cưới. Trượng phu có về cùng hay không, giá trị cụ thể của hồi môn là bao nhiêu, tất cả đều có thể quy ra địa vị cao thấp của tân nhân ở nhà trượng phu. Nếu trượng phu nguyện ý cùng thê tử ở lại nhà mẹ đẻ một đêm, tân nương lại càng thêm mặt mũi. Bùi Thanh Hoàng bằng lòng cùng Lan Mân về nhà chính là khẳng định địa vị của y, mà số lễ vật hồi môn lại càng nói lên Bùi phủ coi trọng Lan Mân thế nào. Dù Bùi gia có dầu nứt đố đổ vách cũng sẽ không vì người mình không thèm để ý chút nào mà tiêu xài như vậy. Đương nhiên Bùi Thanh Hoàng sẽ không kể chuyện Lan Mân đã hạ dược mình ra cho phụ mẫu, việc hắn đối chiếu đối phương có phải Lan Mân thật sự không cũng không nói, nhưng hắn cũng không có ý lừa gạt họ. Không biết Bùi Thanh Hoàng bị hôn mê vào đêm động phòng hoa trúc, hiển nhiên Diệp Thị thông cảm với Lan Mân không ít, dù sắc mặt Bùi Thanh Hoàng không tốt đến đâu đi chăng nữa bà cũng cho là con thứ oán giận với Lam gia. Bà chuẩn bị lễ vật khoa trương như vậy không phải vì lợi ích của Lan gia, mà là muốn người thấy rõ địa vị của Lan Mân ở Bùi gia không thấp, nước lên thì thuyền lên, y đương nhiên sẽ được Lan phủ đối xử không giống trước. Lan gia chú ý quy củ, tuy Lan Mân là nam nhân nhưng một khi đã xuất giá, ngày lễ ngày Tết vẫn phải trở về, Bùi Thanh Hoàng cũng không thể lần nào cũng không tới. Nhìn nét mặt Bùi Thanh Hoàng lúc này, hiển nhiên Diệp Thị đã cho Lan Mân đủ mặt mũi. Khi lên xe ngựa Bùi Thanh Hoàng kéo tân thê tử của mình một cái, đến khi xe ngựa dừng trước cửa Lan gia, Bùi Thanh Hoàng lại vén vạt áo lên xuống xe ngựa trước, vươn tay đỡ Lan Mân xuống ngay trước mặt người Lan gia. Tình thế khoa trương như vậy đương nhiên là kinh động người của Lan phủ. Lan gia biết hôm nay là ngày Lan Mân phải hồi môn, một nén nhang trước đã phái hạ nhân chờ ở bên ngoài. Bùi Thanh Hoàng vừa mới tới cửa, quản gia liền cười híp mắt tiến lên đón rồi dẫn đường. Có thể thấy ông có tâm rộng thân mập, vóc người tầm trung, khuôn mặt tròn tròn, mắt nhỏ mũi tẹt, cằm còn có một rúm râu dê ngắn ngủn, tươi cười niềm nở. Sáng sớm lão gia và phu nhân đã phân phó tiểu nhân đứng đợi ở đây, mời cô gia, một và biểu thiếu gia theo ta vào phủ. Bùi Thanh Hoàng gật gật đầu, cất bước theo sau quản gia. Lan Mân rũ mí mắt xuống, sắc mặt không có gì là vui mừng khi được về nhà mẹ đẻ. Người trước thấy vậy, liền trực tiếp nâng tay áo lên nắm lấy một bàn tay của y. Lan Mân khẽ rụt tay lại theo bản năng, dương mắt nhìn rồi vội vàng nắm lấy bàn tay chuẩn bị thu về kia, trên mặt nở nụ cười cảm kích lại có vài phần an tâm. Quản gia thấy vậy ý cười trên mặt lại sâu thêm vài phần, hôm nay gia chủ dặn dò nếu Lan Mân trở về một mình thì thông báo. Góc truyện audio.com mời y tiến vào, nếu Lan Mân tới cùng công tử Bùi gia, vậy trước tiên cung cung kính kính mời vào rồi nói sau. Lời nói dối bảy phần thật ba phần giả có thể dọa người nhất. Khi người Bùi gia đi điều ra Lan gia, tuy bên trong có một vài đồ vật là y làm giả trộn vào, nhưng cũng có rất nhiều chuyện quả thực Lan phủ đã làm. Thuộc hạ Lan Mân phái đi cũng chỉ là nhân lúc thám tử Bùi gia tới thăm dò mà lơ đãng cho người ta biết một ít việc thật, giấu giếm một chút chân tướng cùng kết quả, vô cùng dễ dàng tạo ra ấn tượng tồi tệ trong mắt người điều tra. Lan gia là gia tộc yêu quý thanh danh, miệng kêu dòng dõi thư hương, nói cũng là quy củ của cổ nhân thánh tổ. Lúc trước mẫu thân Lan Mân buồn bực mà chết, chưa chắc bên trong không có nguyên nhân do người nhà họ Lan. Cũng không đến mức gọi là bức tử, chỉ là nếu năm đó nhị lão Lan gia quan tâm đến nữ nhi này nhiều hơn một chút, gặp mặt không nói vài lời ý tứ cũng không đến nỗi xảy ra bi kịch như vậy. Phong cách kiến trúc của đại trạch Lan gia tương đối giống với phong cách lâm viên, hai tô châu như trong trí nhớ của Bùi Thanh Hoàng. Mỗi chỗ đều thập phần tinh xảo độc đáo, mọi nơi đều có thể thấy những loại thực vật thanh nhã như trúc xanh hoa lan, trong không khí cũng phảng phất mùi mực thơm mát. Quản gia dẫn Bùi Thanh Hoàng đi qua con đường lát đá, vòng qua lầu các đình đài, xuyên qua hành lang uốn khúc dẫn tới hoa viên. Khi tới nơi nào đó, đột nhiên Bùi Thanh Hoàng dừng bước chân. Chỗ này thật độc đáo, không biết là nhà ở của vị nào. Ta muốn vào xem một chút. Bùi Thanh Hoàng là thượng thư bộ công, khi còn trẻ đã tới không ít quang cảnh lâm viên để tìm hiểu phong tục, còn khiêm tốn học hỏi những thợ thủ công nổi danh, trụ trì mỹ kim của chùa Hoàng Nguyện cũng từng chỉ bảo cho Bùi nhị công tử. là một quản gia tốt biết hết chuyện trong ngoài phủ, đương nhiên không thể không biết Bùi Nhị công tử có loại sở thích này. Bởi hắn có hứng thú, quản gia cũng ngừng lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt liền có chút xấu hổ. Lan Mân đang nắm tay Bùi Thanh Hoàng, nhìn thấy nhà ở này thần sắc cũng có chút phức tạp. Y nắm chặt tay Bùi Thanh Hoàng thêm vài phần, giọng nam thanh nhã mở miệng nói. Nơi này là khuê các ngày xưa của mẫu thân, quản gia kia liền nói không ngớt lời. Đúng đúng đúng, nơi này là khuê các năm đó của Huyền tiểu thư. Chỉ là sau đó Huyền tiểu thư Hương Tiêu Ngọc Tổn, nơi này cũng không còn ai. Lão gia có kêu người hầu vào quét tước đúng giờ, cũng không cho phép người vào ở. Nếu biểu cô gia muốn nhìn một chút, đợi tiểu nhân đi xin chỉ thị của lão gia là được. Khuê danh của mẫu thân Lan Mân là Lan Huyền, không có gì, cũng không phải đặc biệt muốn nhìn. Bùi Thanh Hoàng vỗ nhẹ lên tay Lan Mân, quay mặt nói với quản gia. Đi tiếp thôi, trúc xanh cùng phong lan chung quanh gian nhà kia lớn lên rất lộn xộn, đường thông vào nhà cũng mọc đầy cỏ xanh, hiển nhiên đã lâu không có người chăm sóc, hiển nhiên quản gia đang nói dối. Đối với Lan gia mà nói, một nữ nhi chưa kết hôn đã mang thai là một vết nhơ, cho dù đã chết thì cũng vẫn là vết nhơ. Viện này không có người mới dọn vào bởi vì đen đủi, gia chủ đương nhiệm Lan gia vốn không hề sai người hầu vào quét tước định kỳ. Gia chủ Lan gia đối xử với muội muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ của mình như vậy, coi bà như vết nhơ của gia tộc, lại không có chút cảm tình nào y, không cần nghĩ cũng biết Lan Mân đã phải chịu loại đãi ngộ thế nào. Do có người đến báo trước khi quản gia. Gocchuyenaudio.com, bên này đưa bọn họ qua, gia chủ Lan phủ bên kia cũng gọi một vài nữ quyến gia cùng lại đây nghênh đón. Cũng không thể nói người nhà họ Lan làm bộ làm tịch. Tuy quyền lực Bùi gia vô cùng lớn, nhưng người Lan gia lại có quan hệ không tốt với Lan Mân. Nam nhân Lan phủ đều cực kỳ yêu quý mặt mũi của mình, đương nhiên không muốn lộ mặt khiến mình bị cho là người dơ bẩn bám váy quan hệ mà trèo lên chức cao. Nhưng nếu đắc tội Bùi gia, đệ tử Lan gia làm quan phía trên sẽ bị trở ngại, bọn họ cũng thực có lỗi với đệ tử trong tộc. Từ trước đến nay dân không đấu cùng quan, thân thiện với Lan Mân là đương nhiên không phải nói. Nhưng nhị công tử Bùi gia chính nhị phẩm thượng thư bộ công tử mình tới, bọn họ cũng không thể không cho hắn một phần mặt mũi. Gặp hai hàng người bên đường cạnh hòn non bộ ba, Bùi Thanh Hoàng thân là vãn bối thấy người Lan gia liền hành lễ, một đám nữ quyến phía sau chốc chốc lại liếc trộm vị công tử trẻ tuổi tuấn mỹ này của Bùi gia một cái. Cũng có vài vị sẽ nhân lúc Bùi Thanh Hoàng lơ đãng mà nhìn Lan Mân với ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị. Trước mặt trưởng bối, đương nhiên Bùi Thanh Hoàng và Lan Mân đã buông tay nhau ra từ sớm. Vì tôn thị là trưởng bối, thấy Bùi Thanh Hoàng tới thái độ cũng thân thiết hơn nhiều. Hôm nay chúng ta có thể sẽ giữ tử giác ở lại một đêm, không biết Thanh Hoàng. Mẫu thân người thật hồ đồ, không phải ngày mai Thanh Hoàng ca còn phải lâm triều sao, sao có thể ở lại được. Lại nói, cái nhà kia của biểu ca cũng chỉ đủ cho một người, sao Bùi đại nhân có thể ở nơi như thế chứ? Người xen mồm vào chính là con một của tôn thị, từ trước đến nay hắn đều vô cùng xem thường Lan Mân, đương nhiên sẽ không sùng bái mà gọi Bùi Thanh Hoàng là ca phu. Cũng đúng, tôn thị xấu hổ cười cười. Vậy ta, Bùi Thanh Hoàng liếc mắt nhìn Lan Mân, ngày mai ta được nghỉ tắm gội, ở lại cũng không sao. Không cần dọn thêm nhà ở khác, ta ở chung với tử giác là được rồi. Nhìn dáng vẻ thân thiện của phụ mẫu mình đối với Lan Mân cùng Bùi Thanh Hoàng, mắt Lan Y Y đứng phía sau phụ thân cùng tôn thị không khỏi oán độc thêm hơn vài phần. Mối hôn sự mẫu thân vì nàng mà lo nghĩ đã bị người hủy bỏ, trước đây không lâu chẳng hiểu sao còn bị trưởng bối trách phạt, chắc chắn là do người tam phòng biết nàng ghen ghét biểu ca Lan Mân nên làm ra loại chuyện như vậy, trong lòng nàng đã sớm nén một ngọn lửa giận. Hôm nay thái độ của nàng có chút khác thường, nghe Bùi Thanh Hoàng nói muốn ở lại, nàng rũ mí mắt xuống, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười có chút độc ác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một cô gia, cách gọi con rể, hai, lâm viên, khu vườn kiểu Trung Quốc, ba, hòn non bộ, cách chương.